Xin chào tất cả nhà mình đang cùng theo dõi trên kênh truyện Nghe Kể Chuyện Ma Đêm Khuya. Và ngày hôm nay thì Ngọc Mai sẽ gửi tới các bạn tập 138 của truyện Thiên Tài Thần Côn Phong Thủy Sư của tác giả Phượng Kim. Và ngay sau đây thì không để các bạn chờ đợi lâu hơn, chúng ta sẽ cùng lắng nghe tập truyện này. Nhưng mà trước tiên thì Mai cũng muốn nói một điều, đó là có hiện nay thì có rất nhiều những kênh truyện đang re-up chuyện trên kênh Nghe Kể Chuyện Ma Đêm Khuya, vì thế rất mong rằng là mọi người vui lòng không làm điều đó nếu như chưa có sự đồng ý của kênh nhé. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe chuyện. Nhưng Tà Trường Hải và Ô Đức Vinh thì không chịu được. Tà Trường Hải nghẹn họng nhìn chân chối, tất cả những chuyện khi nãy sao anh ta có thể không biết đây? Mấy lời nói dối này quả thực nói ra có thứ tự lắm chứ. Nhưng Tạ Trường Hải hiểu được trong lời hạ thượng nói, Tây Phẩm Trai mang thân phận là người bị hại, cô dường như không muốn đắc tội với Tây Phẩm Trai. Bất kể cô biết Tây Phẩm Trai lừa gạt mình hay không, trong lời nói của cô phần nhiều biểu hiện ý tốt. Mặc dù hành động hôm nay của cô phá hỏng quyết định của Vương Thiếu, Tây Phẩm Trai không có khoản lợi nhuận 10 triệu này, nhưng cô có ý tốt như vậy, chắc chắn hắn ta trở về có thể khai báo với Vương Thiếu. Dù sao, tập đoàn Hoa Hạ đã lấy lòng Vương gia và Từ gia. Ô Đức Vinh vừa gấp lại vừa giận. Như vậy có ý gì đây? Hiện giờ, tội nhân trở thành một mình hắn ta thôi ư? Ô Đức Vinh nhìn phía Tạ Trường Hải. Tạ Trường Hải cho hắn ta ánh mắt cảnh cáo, rõ ràng biểu hiện bảo hắn ta cân nhắc. Gánh chịu tội danh này đi. Ô Đức Vinh vừa gấp gáp vừa giận dữ. Hắn ta làm chuyên gia cho người khác hơn 20 năm, chưa bao giờ gặp sự việc thế này. Chỉ cảm thấy chớp mắt mất tất cả rồi, đầu óc hắn liền trống rỗng. Nhưng hắn ta thấy cái nhìn của Tạ Trường Hải, vừa muốn xem Tạ Trường Hải có muốn phủi sạch chuyện này không. Nếu hắn ta phủi sạch, Ô Đức Vinh hôm nay liều chết kéo theo cái lệnh lưng. Nhưng khi ánh mắt cảnh cáo của Tạ Trường Hải, thì đầu óc hắn ngu ngơ, lập tức lại tỉnh táo lại. Sau lưng Tây Phẩm Trai chính là Phương Thiếu, hắn ta không đấu lại được, kéo thêm cái đệm lưng có tác dụng gì đâu chứ. Tây Phẩm Trai chẳng qua chỉ hao tổn danh dự, dựa vào địa vị của Vương gia ở kinh thành tuyệt đối không tính đả kích gì. Đến lúc đó Tây Phẩm Trai vẫn là Tây Phẩm Trai, hắn ta lôi kéo Tây Phẩm Trai làm đệm lưng lại làm càng chết sớm hơn, càng chết thảm hơn, không chừng liên lụy cả nhà nữa. Nhưng nếu một mình hắn gánh chuyện hôm nay thì không giống như vậy. Nói thế nào cũng không bán được cho Vương Thiếu một nhân tình, không chừng còn bồi thường một số tiền tốt, khoản trả lại mà thằng con không nên thân của hắn đã vay lặng nãi. Giận dữ gấp gáp cho mắt Ô Đức Vinh lập tức dập tắt. Hai thực đứng trên đài thấy nở nụ cười thâm trầm. Đúng như trong dự liệu, cô thấy Ô Đức Vinh xoay người, nhìn tư thái kiên quyết chịu chết kia, thì hắn ta hít sâu một hơi muốn mở miệng. Hạ thừa cười nói, Ô lão à, không chỉ danh dự tập đoàn Hoa Hạ và danh dự Tây Phẩm Trai thiếu chút nữa bị ông hao tổn, cho cô biết ngày đó nếu tôi không có ở đó thì sẽ có vị lão nhân bị lừa dối ông nữa. Ô Đức Vinh há miệng nghẹn lời, hắn ta vốn chính là muốn thừa nhận việc này, không muốn để người khác giành được. Nhiều khi người mở miệng trước, người mở miệng sau chính là chủ động thừa nhận cùng người khác với câu khai bị lên án. Hạ thực cười bước ra khỏi bàn đấu giá. Tôi biết là Ô lão nhất định không muốn nhận, muốn hỏi tôi chứng cứ ở đâu đúng không? Không, hắn ta là đang muốn nhận. Hạ thực cười đi tới. Trúc Nhận Lan đợi Trúc Thanh Sơn đứng sang bên cạnh, nhường đường cho cô bước tới. Tôi không có chứng cứ, nhưng không biết Ô lão từng nghe nói qua một thân phận khác của tôi không? Thân phận gì nhỉ? Ô Đức Vinh nhất thời không kịp phản ứng. Từ nhỏ tôi theo sư phụ học tập dịch lý huyền học, xem tướng phong thủy là chức nghiệp của tôi. Biết tại sao tôi có thể nhìn ra thế cục mong tạo dựng nên không? Lão nhân ông lệch tài nhiều, không dễ tụ, vào nhiều ra nhiều, hao tổ rất lớn. Mỗi lần tụ tài luôn có người tiêu hao giúp ông, có phải không? Đại sảnh lập tức yên tĩnh, Ánh mắt mọi người đổ dồn về phía Ô Đức Vinh. Mà sắc mặt Ô Đức Vinh cũng lập tức biến đổi, không trả lời, nhưng ánh sáng tỏ rõ tất cả mọi chuyện. Những tiếng xôn xao dần dần vang lên. Liên tiếp nghe được trong đại sảnh những lời thật chuẩn vang lên. Cả tờ khách nhìn phía Hạ Thược, hiện giờ thân phận cô sớm không phải bí mật gì. Khi ở Hồng Kông, cô bộc lộ thân phận đệ tử thân truyền của thái đầu giới huyền học người Hoa, Đường Tông Bá. Ở đây không phải ai cũng tìm Hạ Thược nhờ xem phong thủy, bói lành hay dữ, nhưng thấy cô nói ra ngay tại chỗ cũng dần dần dâng trào hứng thú. Hạ Thược mỉm cười. Hàng mày trái của ông có sợi nghịch, trên trán từ ngày đó tới giờ có vệt loét hồng dài ra, đến nay chưa khỏi hẳn nữa. Gần đây ông từng làm vụ đầu tư vì phán đoán sai mà gặp cảnh thất bại đúng không? Sắc mặt Ô Đức Vinh trắng bệch lùi về sau. Hắn muốn nhanh chóng kiếm tiền, nghe bạn bè nói thị trường chứng khoán đang tăng lấy đi mua cổ phiếu, kết quả thì bị lỗ. Lệ Đường Trũng nhăn nheo, con gái không nên thân, lại thường xảy ra tranh chấp nữa. Tiền tài trong tay ông đa phần bị con trai tiêu hoa có đúng không? Hạ Thược lại tiến thêm một bước về phía trước. Ô Đức Vinh lại lùi thêm một bước, thần sắc có vẻ hoảng sợ. Con trai nợ khoản tiền cách xù, ông thấy anh ta trả nợ, không đủ tiền nên mang đi đầu tư thất bại nên bẫy người khác đúng không? Ánh mắt Hạ Thược trở nên lãnh đạm, lại tiến xa hơn một bước. Ô Đức Vinh mở miệng, mặt tường chống đỡ phía sau, đã không có đường lui nữa rồi. Hạ Thược tiếp tục tiến lên phía trước. Cung con cái, gọi là cung âm đức, phúc đức một người đều tập trung ở đây, vô cùng có linh khí. Cứu người giúp người, tích âm đức, cố có thể phúc báo cho con cháu, bảo hộ trí tuệ, phúc trạch hậu bối lâu dài. Con cháu bất hiếu, cha mẹ có trách nhiệm, thân là người cha, thân là chuyên gia trong ngành. Ngẫm lại tại sao tiền tài của ông lại lệch. Lệch tài khó tụ, tụ một lần tiêu một lần, tiêu một lần có thêm lần nữa, nhận hối lộ, dám định giả. Ông hố người khác không phải chỉ một lần có phải không? Hạ Thược giận tái mặt gầm lên. Ô Đức Vinh cảm thấy đầu óc quay cuồng chấn động, trong đầu có phải hay không? Hắn ta bỗng nhiên ôm đầu gào lên. Không, không phải, không phải. Không phải ư? Ý ông, những người đó bị lừa gạt là đáng đợi bọn họ à? Hạ Thực dừng bước khi thấy âm trầm hỏi. Ô Đức Vinh bỗng nhảy dựng lên đụng cái bàn, chạy ra ngoài vừa chạy vừa kêu. Không phải tôi, không phải tôi, không phải tôi, là anh ta, là anh ta. Hai mắt Ô Đức Vinh lập tức đầy tơ máu, giống như bị điên vậy. Bị kích thích rất lớn chạy tới bàn tiệc bên cạnh, lập tức tóm chặt tay Tạ Trường Hải. Là anh ta, là anh ta, là chủ ý của anh ta đấy, là anh ta muốn hãm hại tập đoàn Hoa Hạ. Trong đại sảnh đấu giá, vì hành động điên khùng của Ô Đức Vinh dẫn tới không ít người kinh ngạc huyên náo hẳn lên. Các tờ khách bắt đầu tản ra, nhưng khi anh ta vừa thốt những lời kia, đại sảnh lập tức yên tĩnh. Chuyện gì thế này? Hạ Thực sửng sốt, hoàn hảo xuất hiện vẻ kinh ngạc trên gương mặt. Ánh mắt mọi người bị Ô Đức Vinh, Tạ Trường Hải hấp dẫn. Không ai phát hiện cánh tay buông thõng, không ai phát hiện cánh tay buông thõng bên người Hạ Thực hơi nắm lại, đầu ngón tay cong một cách kỳ quái. Ông nói bậy cái gì thế? Ô lão, ông điên đấy à? Tạ Trường Hải cả kinh, cầm cánh tay Ô Đức Vinh muốn ông ta buông hắn ra. Nhưng Ô Đức Vinh lúc này tinh thần hỏng mất, sức lực vô cùng lớn, mặc cho hắn ta làm cách gì cũng không cạy ra được. Ô Đức Vinh cưỡng ép, lôi kéo, đẩy Tạ Trường Hải ra ngoài. Đứng phía dưới hô to với Hạ Thược. Là anh ta muốn hãm hại cô. Tây phẩm trai, muốn dùng đồ giả làm vật phẩm đấu giá. Thấy lợi nhuận 10 triệu, sau đó muốn công khai chuyện đồ giả, để thế giới bên ngoài tưởng rằng tập đoàn Hoa Hạ và Tây phẩm trai liên thủ sắp xếp. Nhờ vào đó, bên ngoài cho rằng Từ Gia Vương Gia cùng hội. Đây là chuyện ngày đó tôi đứng bên ngoài nghe thấy. Anh ta đáp ứng cho tôi 2 triệu, là bảo tôi đừng làm vậy. Chuyện này là ý của Vương Thiếu. Hạ Thược lập tức sững sờ, trong đại sảnh lập tức lặng ngắt như tờ. Bọn họ dường như nghe được điều gì đó không nên nghe thấy. Mấy lão tổng của công ty này có tiền như xác, mua về sung cho mặt tiền cửa hàng, có rất ít người bảo quản đồ thật đồ giả. Tôi làm không ít giấy chứng nhận cho Tây Phẩm Trai, thì giờ có không ít người chưa phát hiện đồ giả nữa. Tôi làm những chuyện này đều phối hợp với bọn họ, không phải lỗi một mình tôi. Ô Đức Bình tiếp tục nói ra lời này. Tạ Trường Hải cả kinh. Ô lão, ông lại máu phun người, ông phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Cả lão tổng ở đây nhíu mày, trên gương mặt không ít người lộ tần sắc giận dữ. Như vậy là có ý gì chứ? Coi tiểu như xác, bọn họ đang nói bọn họ à? Trong số bọn họ, một số người không có quá nhiều trình độ văn hóa, mua đồ cổ về chính là vì sung mặt tiền cửa hàng. Nhưng tiền của mỗi người không phải từ trên trời rơi xuống, đáng bị hãm hại ư? Tổng giám đốc Tạ, các người như vậy không phúc phúc hậu. Không biết ai nói ra câu này, liền có những tiếp lời phụ họa theo sau. Đúng đấy, tổng giám đốc hả? Người ta khi nãy có xin lỗi Tây Phẩm Trai các người, cảm thấy ảnh hưởng tới danh dự các người. Các người lừa gạt nhà người ta vậy ư? Đúng, tổng giám đốc Tạ, trước kia tôi từng mua đồ sứ trong Tây Phẩm Trai của các người. Khi về tôi phải nhìn xem, nếu như đồ giả, anh định ăn nói với tôi thế nào? Được, không thể chọc vào có không trốn được sao? Sau này, đồ của Tây Phẩm Trai, ông đây không đụng vào nữa. Tổng giám đốc Hạ, thấy cô là người thành tín, sau này Phúc Thị Tường các vị cũng đừng làm ra chuyện thế này. Nếu làm như vậy, chúng tôi đi mua đồ cổ xung mặt tiền cửa hàng, lên tìm Phúc Thị Tường các vị mua. Có người hừ một tiếng phụ họa. Dù sao chính tôi cũng là người coi tiền như rác. Coi tiền như rác, đập tiền nhà ai cũng không phải là đập tiền. Cần gì tiêu tiền bị người ta mắng lại. Có không phải ư? Dạo này muốn tìm một chỗ tiêu tiền thoải mái không được. Thế đạo thực sự thay đổi đấy. Tạ Trường Hải bị Ô Đức Vinh níu kéo. Nhưng lúc này đây, cô đã quên dãy sủa, lại có chút mụ mị quay đầu nhìn Hạ Thược. Ánh mắt Hạ Thược có phần lạnh lẽo. Tổng giám đốc Tạ, chuyện này tôi hy vọng Tây Phẩm Trai các người cho tôi lời công đạo. Nhưng hiện tại tôi hy vọng các người tới cục cảnh sát khai báo trước đi. Về mặt Hạ Thược lạnh lẽo, quay đầu nhìn nhân viên trong đại sảnh. Nhân viên hiểu ý, quay đầu đi báo cảnh sát. Tạ Trường Hải không còn tâm tư tới cục cảnh sát. Ánh mắt hắn khiếp sợ không hề di chuyển qua người Hạ Thược. Tại sao hắn cảm thấy sự việc có gì không đúng? Ô Đức Vinh nổi điên, hoàn toàn bị cô bức ép tới mức hỏng mất. Nếu cô thực sự có thể nhìn tướng mạo Ô Đức Vinh hố người, vậy có phải cô nhìn ra trên gương mặt hắn hay không? Nếu trước đó cô không biết Tây Phẩm Trai Ô Đức Vinh hãm hại mình, vậy tất cả điều hiện giờ xảy ra chỉ là trùng hợp. Nhưng nếu cô biết được, vậy như vậy chứng tỏ tâm cơ thiếu nữ quá đáng sợ. Tiết mục chuyên gia giám định ngay tại chỗ, Trúc Thanh Sơn xuất hiện, nói thứ kia là đồ giả. Em hỏi Ô Đức Vinh, thực hiện từng bước, tất cả là bề ngoài. Nếu là vậy, như vậy khi nãy, cô biểu hiện lấy lòng Tây Phẩm Trai là diễn trò. Cô lấy lòng rồi, nhưng sau đó khiến Ô Đức Vinh phát hiện, mượn Ô Đức Vinh nói ra tất cả. Chuyện này không hề có chút liên quan tới cô. Tây Phẩm Trai muốn trách cô, không có lý do gì. Cả đám tân khách đứng xem, vậy mà cùng đứng phía sau tập đoàn Hoa Hạ. Ngẫm lại từ đầu tới cuối buổi đấu giá hôm nay, tập đoàn Hoa Hạ không hề tổn thất một chút, ngược lại mò được không ít nhân khí. Trong mắt Tạ Trường Hải thể hiện vẻ kinh hãi, hắn quả thực không dám nghĩ tới. Đây là màn trình diễn, đây là màn diễn xuất. Hắn ta tự nói với bản thân, đây không diễn, đây không phải diễn. Nói cách khác, thiếu nữ quá đáng sợ. Lúc này đây, Hạ Thừa biết suy đoán trong lòng Tạ Trường Hải, đại để sẽ khen ngợi hắn ta một câu rằng người này có chút đầu óc. Lúc này rồi mà có thể sâu chuỗi sự việc, có thể làm tổng giám đốc thương hiệu đồ cổ lâu đời kinh thành. Chỉ có điều hai người rõ ràng không cùng đường. Cảnh sát nhanh chóng chạy tới. Khi thấy người tới, ánh mắt của Tạ Trường Hải lập tức thay đổi. Hắn ta ở kinh thành đã lâu, nắm chắc chắn tất cả đạo nhân mã của tam giáo cửu lưu. Mà vị đội trưởng Chu tới hôm nay chính là người của hệ Tần. Quả nhiên, cái này là cái bẫy. Nếu không quá trùng hợp. Tạ Trường Hải không hề khách khí. Khi quay đầu nhìn Hạ Thược, hắn ra tới cửa, Hạ Thược nở nụ cười lạnh tính toán với hắn ta. Cô trông thấy Tạ Trường Hải mở to trừng lớn hai mắt. Cô không ngại thừa nhận, hoặc là nói cô chưa từng cố ý giấu giếm. Tây Phẩm Trai tính kế cô thì phải gánh chịu hậu quả bị tính kế. Cô muốn nói cho Tạ Trường Hải biết, truyền lời cho Vương Trác, chuyện hôm nay là hồi báo, bất kể sau này tính thế nào, bất kể chào đón thế nào, đã dám tới thì phải gánh chịu hậu quả. Ô Đức Vinh thì bị dẫn đi giống như gà trống đấu thất bại, bộ dạng khi nãy như điên biến mất. Lúc đó, như cởi bỏ toàn bộ sức lực, buông thõng đầu để mặc cảnh sát còng tay dẫn đi. Một vở kịch nháo nhào kết thúc, nhân viên sắp tới, nhân viên đi lấy sắp xếp bàn ghế bị đổ, mời Trúc Thanh Sơn và chuyên gia ngồi vào ghế. Hạ Tường đi tới đài đấu giá. Thật xin lỗi, hôm nay để chư vị thấy một trò hề. Khi tôi quyết định nhận món đồ giả kia, đã biết xảy ra trò hề này. Bất chấp xin lỗi, nhưng tôi vẫn làm vậy, vì tôi muốn nói cho chư vị ở đây biết một chuyện. Tập đoàn Hoa Hạ quyết định chống đối hàng giả. Thành tín không chỉ là ý niệm kinh thường, cũng nên là giới hạn với làm người thấp nhất. Chư vị với tôi mà nói đều là tiền bối, đạo lý thành tín chắc hẳn nhận thức sâu sắc hơn tôi. Tôi muốn nói, tuy tôi là hậu bối, nhưng mong muốn truyền thừa ý chí thành tín của các tiền bối. Tập đoàn Hoa Hạ một ngày không ngã, thành tín cũng không ngã. Thiếu nữ đứng trên đài cao, nở nụ cười bên môi, ý cười treo trên hàng mày giờ phút này trở nên nghiêm túc. Nhưng người nghe dưới đài, phần nhiều chinh chiến trong thương trường nửa đời người, từ phẩm tính, ý chí, khi phách hào hùng thời niên thiếu phải mở dần theo mưa gió bão bùng năm tháng. Từ nghe rất nhiều diễn thuyết tuyên ngôn, chính bọn họ nằm trong số đó. Nhưng hiện giờ, xu thế dần lắng động, ngôn từ nhiều hơn nữa, khó kích thích nhiệt huyết trong lòng. Nhưng hôm nay không hiểu sao, đáy lòng dâng trào nhiệt huyết. Một ngày không ngã, thành tín không ngã. Lời nói này, hùng hồn tới mức nào, cho dù bọn họ thời trẻ, ít người nói lời hào hùng như vậy. Thiếu nữ trước mặt thông tuệ, có tài hoa, có lẽ ngã không khom lưng như Trúc lão, nhưng cô khéo léo, biết đối nhân xử thế, nội tâm vĩnh viễn không cong. Cô không chỉ tuổi đời còn trẻ trong thương giới, mà là tương lai của thời đại này. Ở đây vang lên những tiếng than khẽ, có người cảm khái, bản thân già rồi. Tôi không dám bảo đảm ngày tháng sau này của tập đoàn Hoa Hạ không xuất hiện đồ giả, nhưng tôi dám cam đoan, một khi phát hiện bồi thường gấp đôi. Kẻ phá hủy tín nhiệm của tôi tất bị hủy sinh. Hạ Thược trầm mặc, giọng điệu tuyên cáo chấn kinh. Một đám chuyên gia ngồi trên ghế lập tức cảm thấy lạnh người. Không biết tại sao bọn họ có cảm giác lời này nói cho bọn họ nghe. Dù sao ngoại trừ không cẩn thận lừa gạt mất, trong ngành hiện tại quả thực đáng loạn. Rất nhiều người dùng tiền mời chuyên gia làm chứng dậy, làm giấy chứng nhận, mời lão chuyên gia đẳng cấp ra giá tiền cao. Mời một số người, cũng có người dè dặt không muốn làm cái loại chuyện này. Nhưng nguyên nhân chính vì danh tiếng của bọn họ, một khi có tâm tư không đứng đắn, trên thị trường thêm một món đồ giả nữa. Hạ Thược cảnh cáo bọn họ, ai dám đưa đồ giả cho tập đoàn Hoa Hạ, Ô Đức Vinh chính là vết xe đổ. Xin anh lấy chuyện ngày hôm nay để làm gương. Kẻ muốn hãm hại tập đoàn Hoa Hạ sẽ là bất nghĩa. Buổi đấu giá kết thúc trong tiếng quát to của thiếu nữ. Sảnh đấu giá lại chìm trong tĩnh lặng thực lâu. Chuyện hôm nay khiến cho nhiều người trước kia không biết thiếu nữ trước mặt có cơ hội hiểu biết một chút vấn đề. Cô là nhà kinh doanh trẻ tuổi nhất trong nước. Trẻ, nhãn lực giám định đồ cổ ngang ngửa chuyên gia. Đến cả Trúc Thanh Sơn cũng tán đồng. Cô là đệ tử thân truyền của thái đầu giới huyền học người Hoa, Đường Lão, đại sư phong thủy nổi danh, địa vị cao, nhân mạch khiến người khác sợ hãi. Cô là cháu dâu của Từ Gia, mặc dù Từ Gia chưa thừa nhận, nhưng chỉ cần Từ Gia không phủ nhận thì cô chắc chắn rồi. Có thể nghĩ tới đám chuyên gia kinh thành sau này, trước mặt cô không được một chút tư thái. Xã hội thượng lưu kinh thành đổ xô tới cô vì thân phận đại sư phong thủy. Mạng lưới quan hệ sẽ khiến người khác kinh hãi tới mức nào? Nếu Từ Gia thừa nhận cô, như vậy ai dám động tới cô? Khi tan cuộc, tài khách có mặt nắm tay mỉm cười với Hạ Thược nhìn cô, trong lòng thoáng kinh hãi với tương lai sau này. Buổi đấu giá kết thúc như vậy, thế nhưng dài dòng nhàm chán cả một ngày lại chưa kết thúc. Buổi tối, còn có vũ hội khánh công. Vũ hội 8 giờ mở màn, qua buổi chiều đấu giá, trải qua một màn kịch nháo, đại đa số người có phần mệt mỏi. Thời điểm tới, tất cả mọi người đã tới khách sạn, cho nên đều tự trào về khách sạn trước, nghỉ ngơi một chút buổi tối tới. Sau khi mọi người rời đi, đài sảnh đấu giá trống không, trên ghế chỗ ngồi chỉ có mấy người bạn. Hạ Thược từ trên đài xuống, nhẹ nhàng thở ra. Cô cảm thấy có chút mệt, hôm nay giống như đánh một trận ác liệt vậy. La Nguyệt Ma, La Nguyệt Nga mở miệng cười. Không hổ là em gái chị, quả thực là có thể nhịn. Vốn dĩ khi cùng Lý Lão tới đây, trên đường bọn họ nói rằng kinh thành có nhiều quan lớn quyền lớn, thế lực hỗn loạn, không cho em chỗ đứng đâu. Sợ em vừa tới có người không vừa mắt em muốn hại em. Hay à, không ngờ thực sự có kẻ không có mắt. Ngược lại em không chút thiệt thòi. Kết quả đúng là bọn chị lo lắng vô ích rồi. Lý Nguyên Bác cười cảm khái. Lo lắng vô ích rồi, vô ích rồi. Hà Thường mỉm cười, tùy tiện ngồi xuống cái ghế không. Chỉ vì ngày này để mọi người lo lắng, em đánh một trận ác liệt như vậy, hiện giờ cảm thấy xương cốt rã rời luôn. Thích Thần dựa trên ghế, một tay gác sang bên cạnh. Tôi thấy hai người kia ngửa lại xương cốt mới nên lỏng ra. Tôi nghe nói phương Bắc là địa bàn của ai nhỉ? Hình như cũng có lệnh hắc đạo với cô. Người như vậy đổi lại là tôi trực tiếp làm thịt. Cũng không biết những người khác có dám hay không đây. Kinh thành thuộc phương Bắc, cũng có thế lực của Hội An Thần. Nhưng kinh thành dù sao cũng là kinh thành, hắc đạo trung quy yếu hơn chút. Cùng Mộc Vân bị Thích Thần lang mạ một câu cũng không vội vàng mỉm cười. Lấy một vật từ trên người đưa cho Hạ Thược. Này, cầm lấy đi. Sau này ở kinh thành gặp chuyện gì không giải quyết được thì tới nơi này tìm người này. Ánh mắt Hạ Thược nhìn trên tay Cung Mộc Vân là tấm danh thiếp. Trên danh thiếp in thông tin cá nhân đỏ chót một người. Hạ Thược chưa nhìn kỹ thông tin thì một cánh tay giữa không trung đoạt mất. Giọng nói nắm lấy bàn tay cô. Không cần. Giọng nói từ Thiên Giận lãnh đạm hờ hững. Khi Hạ Thược ngẩng đầu, cùng nhét vào tay một vật. Hạ Thược sửng sốt cúi đầu nhìn, sau đó mỉm cười, là một ly nước ấm. Nguyên Trạch mặc thân lễ phục đuôi én màu đen, phong thái quý ông ấm áp. Chu Minh Húc đi phía sau, Hạ Thược lần đầu tiên chính thức thấy hắn mặc tây trang. Trông hắn có vẻ không quá quen, ngây ngô đứng sau gãi đầu, trông thấy Hạ Thược thì cười ngượng ngùng. Miêu Nghiên đi bên cạnh Chu Minh Húc, thân mặc lễ phục màu trắng, hiện giờ mắt âm dương của cô bị phong ấn lại một năm. Nguyên khí tốt hơn nhiều so với trước kia, thân thể không còn hư tổn như trước. Một thân người mập mạp một chút, trâu qua vẫn còn gầy, bởi vậy cô trốn về sau không dám gặp ai. Chu Minh Húc nhìn thấy, liền quay đầu an ủi. Không có chuyện gì đâu. Nhìn mình xem này, mình cũng là lần đầu tiên mặc nghiêm chỉnh thế này, không chỉ mình cậu không quen. Chu Minh Húc gãi đầu, lời nói an ủi có chút bối rối. Đây là lần đầu tiên hắn an ủi một cô gái. Không nắm chắc lắm, nhưng lời nói thành đạt, đại khái là không quen, chúng ta cùng không quen, có ý là có người bồi cùng. Miêu Nghiên khéo hiểu lòng người, cho nên cô nghe hiểu được ngay, gật đầu mỉm cười cùng Chu Minh Húc. Hắn là bạn nối khố với Hạ Thược, mặc dù trước kia không quen nhau, nhưng qua một tháng khai giảng này cũng đã thân quen rồi. Chu Minh Húc không tính là đẹp trai, nhưng vóc người cao lớn khỏe mạnh, cười rộ lên thực tà phúc hậu, làm người cũng phải thành thật. Hắn nhìn con gái cũng không có nhiều đặc tính mà nam sinh bình thường hay có, cũng không so sánh Miêu Nghiên với Liễu Tiên Tiên. Chỉ điểm ấy khiến phức tạp tự ti của Miêu Nghiên tốt lên rất nhiều. Bởi vậy sau một tháng khai giảng, tính ra quả thực Miêu Nghiên tiếp xúc gần nhất với Chu Minh Húc. Hai người đi đằng sau, bầu không khí hòa hợp, mà lúc này bầu không khí đằng trước thì lại đang bùng nổ. Liễu Tiên Tiên đi về trước, lễ phục đỏ rực, áo ngực, cặp mông cao vút, vòng eo mềm mại quyến rũ xinh đẹp, dáng vẻ quyến rũ, xinh đẹp nóng bỏng. Chị Nhược Nam trợn mắt nhìn chằm chằm, dò xét liếc Liễu Tiên Tiên từ đầu tới chân. Ấn tượng đầu tiên chính là kém. Cô không thích con gái nhu nhược, không thích người quyến rũ xinh đẹp. Vừa nhìn đã biết là hồ ly tinh bò hướng thần ca và anh trai. Hồ ly tinh đều nên đánh chết đi. Chị Nhược Nam sắn tay áo, lúc này phát hiện hôm nay cô mặc cái váy chết tiệt, không có tay áo. Trong cơn giận dữ, cô hách hầm, bạo lời thô tục. Có mẹ nó, mẹ là ai đấy? Chị Nhược Hào nhíu mày, nhưng cũng không lên tiếng. Đám người Cung Mộc Vân đứng bên cạnh Hạ Thược nghe vậy, đều xoay người. Liễu Tiên Tiên ban đầu đã gặp Cung Mộc Vân trên tiệc trưởng thành của Hạ Thược, biết hắn có tâm tư với Hạ Thược, bởi vậy liếc qua hắn một cái không thèm để ý tới. Thế nhưng khi ánh mắt của cô liếc qua Thích Thần, Lý Khanh Vũ thì oán giận. Có mẹ nó, củ cải trắng tốt bị đun cho heo rồi, đàn ông tốt bị cậu chiếm mất. Cậu có từ tư lệnh rồi, đàn ông tốt sao không thể cho lão nương một người hả? Cung Mộc Vân mỉm cười, còn Thích Thần nhíu mày, hai đầu lông mày toàn khí phách ngông nghênh, chỉ có Lý Khanh Vũ thì sửng sốt. Ba người có mắt nhìn người sắc bén, tất nhiên nhìn ra được Liễu Tiên Tiên là bạn của Hạ Thược, chẳng qua tính khí không giống người bình thường một chút thôi. Triệu Nhược Nam bị đơ luôn, lập tức cô nổi trận lôi đình. Này, ta hỏi, mày có mẹ nó là ai thế hả? Lúc này Liễu Tiên Tiên mới liếc Triển Nhược Nam, phẩy mái tóc xoăn lọn to. Tao đây không nói chuyện với loại con gái không có lực cạnh tranh. Fuck! Triển Nhược Nam bảo câu tục, bước nhanh phía trước, nhưng vì cô không quen đôi giày cao gót, vừa bước đã trẹo mắt cá chân, lảo đảo ngay tức khắc. Triển Nhược Hạo lập tức bắt được cô, sau đó giúp cô ổn định thân người. Hạ Thược một bên đứng nhìn, chỉ đành bất lực mỉm cười. Bốn người này là bạn của mình đấy, Nguyên Trạch, Chu Minh Húc, Miêu Nghiên, cô nàng này là Liễu Tiên Tiên. Hạ Thược cũng không giới thiệu thân phận của đám bạn. Những người bạn kết giao bên người cô thường không so đo những điều này. Nhưng khi giới thiệu người bên kia, cô cười nói. Còn vị này chính là Lý Lão, Chủ tịch Tập đoàn Quốc tế Giao Huy Hồng Kông. Vị này là Giám đốc Trần, vị này chính là chị La. Nhưng khi đến mấy người còn lại, Hạ Thược chỉ nói, đây là Cung Mộc Vân, Thích Thần, Lý Khanh Vũ, vị kia chính là Ngài Triển, bên cạnh là bạn của mình, Khúc Nhiễm, đây là chị Nhược Nam, em gái của Ngài Triển. Người hai bên thực ra đều từng nghe Hạ Thược nhắc tới, chẳng qua tối nay là lần đầu tiên họ tụ họp gặp mặt thôi. Cô chỉ là em gái múa kìa. Hơ, có cô chỉ là cô nàng đàn ông đó. Chỉ Nhược Nam và Liễu Tiên Tiên đồng thanh nói, sau đó cùng nhíu mày, ánh mắt sát phạt trừng Hạ Thược. Cậu nói về tôi với cô ta như vậy ư? Này, cậu nói về lão nương với cô ta như vậy đấy à? Lại cùng lúc đồng thanh, Miêu Nhiên, Khúc Nhiễm đều nhìn choáng váng. Hạ Thược day chán lắc đầu cười. Sớm biết tối nay không yên tĩnh, đây cũng là một cặp cãi nhau nữa rồi. Đây là nhận thức của các cậu, đừng có kéo mình vào chứ. Hơn nữa, tờ khách tối nay nhiều lắm, yên tĩnh một chút cho mình đi. Người đứng ở cửa đại sảnh vũ hội, vốn nhân vật quan trọng cấp cao, lập tức thu hút ánh nhìn của tân khách. Lúc này đây, người la hét ầm ĩ đã làm người khác chú ý, cho nên Hạ Thược phải cảnh cáo. Dứt lời, Hạ Thược mời đám bạn xung quanh cùng đi vào, không tiếp tục để ý các cô nữa. Lại nghe thấy Liễu Tiên Tiên đằng sau thở dài, ngữ điệu nhàn nhã. Lão nương ngược lại, muốn không yên đấy. Vậy cũng cần lực chiến đấu cao một chút. Cô nàng đàn ông ở chỗ này rõ ràng không đủ tư cách. Lão nương nên đi vào nhìn một chút thôi, xem có trai đẹp vừa mắt hay không, hay là tình địch đạt tới cấp độ hay không chứ. Hay à, phụ nữ mà không chiến đấu dễ dàng già yếu, nguyện dâng hiến thanh xuân của tôi cho chiến tranh. Không khí đằng sau lập tức yên tĩnh. Giọng điệu ngâm thơ của Liễu Tiên Tiên ngược lại giáng xét một đám người. Nguyên Trạch, Miêu Nghiền sớm bị cô độc hại quên đều chỉ cười. Rất bình tĩnh, đến cả Chu Minh Húc cô sắp quen rồi. Mà Khúc Nhiễm, lần đầu tiên thấy Liễu Tiên Tiên thì lập tức há mồm. Triển Nhược Nam rất lâu sau mới phản ứng kém mác, lực chiến đấu chỉ bằng mẩu vụn mà Liễu Tiên Tiên dán mác, lập tức nổi giận sắn tay áo lên. Một khi bộc phát cơn thịnh nộ, cô quay đầu lại gào rít với anh trai mình. Fuck, chị Nhược Hạo, em gái của anh bị người ta nhìn kinh bỉ kia kìa. Em phải quay về thay quần áo, quay lại để cô ả này không tìm ra được hướng bắc là hướng nào luôn. Thôi đi, nơi này hôm nay không phải địa điểm cho em làm loạn đâu. Chị Nhược Hạo chỉ nói một câu, dẫn theo chị Nhược Nam đi theo Thích Thần bước vào đại vũ hội. Chị Nhược Nam giận dữ, nhưng dù động tác gắt gỏng thì nhanh chóng bị chị Nhược Hạo cảnh cáo. Liễu Tiên Tiên thì lắc thân mình như rắn nước đi qua lại trong đám người tìm kiếm mục tiêu. Hạ Thược ném cuộc cãi vã của đám bạn ra sau đầu, đi lên đài mở lời dạo đầu, rồi vũ hội bắt đầu được tiến hành. Tân khách tối nay có không ít người trong vòng xã hội thượng lưu của kinh thành, đều vì Từ Thiên Dận mà tới. Hắn là nhánh đầu trong ba nhà Từ gia, nhưng trước giờ chưa từng xuất hiện trong vòng xã giao thượng lưu. Cho dù hắn đang nhậm chức ở tỉnh Thanh mấy năm trước, nghe đồn trong lễ mừng năm mới, hắn có trở lại Từ gia. Nhưng cũng chỉ số ít hàng cấp cao mới thấy được hắn. Những buổi tiệc cá nhân hắn không tham gia, bởi vậy mà trong mắt những người ở kinh thành, vị Từ đại thiếu gia không vào giới chính trị mà một mình xông vào giới quân sự cực kỳ thần bí. Nhưng thần bí tới đâu cũng không xóa bỏ được việc hắn là trưởng tôn Từ gia. Thực sự hắn là thiếu tướng trẻ tuổi nhất nước Cộng Hòa. Khó có dịp hắn xuất hiện trên vũ hội giới thượng lưu. Có một số người muốn leo lên mối quan hệ này, muốn nghe ngóng hướng tranh giành phe phái, nên điều chỉnh cười tiến tới hàn huyên. Buổi chiều hôm nay, chuyện Tạ Trường Hải bị người của cục cảnh sát dẫn đi quả thực chấn động nhân tâm. Có người bắt đầu suy đoán việc không nể mặt Vương Trác như vậy có phải đại diện cho ý gì đó của Từ gia hay không. Nhưng cho dù nói bóng gió thế nào, Từ Thiên Dận vẫn luôn giữ bộ dạng lãnh đạm, gật đầu chào hỏi, chỉ không nhiều lời, những người kia không hề kiếm được chút tin tức nào. Sự lãnh đạm của hắn trên buổi đấu giá từ thiện ban ngày, nhìn lão tổng trên dưới kinh doanh, lúc trước được lĩnh giáo qua. Nhưng tối nay, không ít người trong giới chính trị tới, buổi đấu giá từ thiện liên quan tới chuyện nhạy cảm về tài sản của mọi người. Những người này đương nhiên muốn né tránh, nhưng trong vũ hội xã giao bình thường thì cũng không thể được. Những người này được lĩnh giáo sự lãnh đạm của Từ Thiên Dận, nhưng thấy hắn đi với Hà Thược, coi như cô nhẫn nại, cũng giả bộ như không phát hiện ra, tiếp tục lôi kéo làm quen, cũng nói bóng gió. Từ tướng quân và tổng giám đốc Hà thực sự trai tài gái sắc, một đôi trời đất tạo thành. Khi tới gần ngày lành tháng tốt, nhất định gọi chúng tôi tới uống chén rượu mừng. Lời này đương nhiên đang thử dò xét ý tứ Từ gia. Nếu Từ gia đồng ý, chắc chắn Từ Thiên Dận không né tránh vấn đề. Từ Thiên Dận thực sự không lảng tránh, hắn gật đầu. Đợi khi cô ấy đến độ tuổi kết hôn. Bầu không khí xung quanh lập tức biến đổi. Từ khi vũ hội bắt đầu tới giờ, người tới trò chuyện rồi đi, đi theo từng tốp cũng không tỏa ra. Nhưng Từ Thiên Dận cũng chỉ gật đầu chào hỏi, chưa từng mở miệng thêm lời nào. Vậy mà lúc này lại nói chuyện, hơn nữa ý của hắn là ý của Từ gia hay là ý của bản thân hắn? Không ít người trao đổi ánh mắt với nhau, cảm thấy đây hẳn là ý của Từ gia. Nếu không là chuyện lớn như vậy, bản thân hắn có thể làm chủ à? Nhưng Hà Thược làm kinh doanh, hơn nữa cô có thân phận khác là đại sư phong thủy. Từ gia thực sự đồng ý à? Nhưng gia đình như Từ gia, vì hôn nhân phần lớn là đám hỏi, phụ nữ không làm chủ được. Nghe ý kiến ông cụ cũng không tồi, chắc hẳn ông cụ không đồng ý Từ Thiên Dận cũng không dám nói lời này với bên ngoài. Như vậy, ít nhất ông cụ đồng ý rồi à? Mặc dù cảm thấy có chút khó tin, nhưng lời của Từ Thiên Dận đủ để ánh mắt của mọi người thay đổi. Sau đó càng nhiệt tình với Hạ Thược hơn. Có chúc mừng công ty ở Kinh Thành, có tán thưởng tập đoàn Hoa Hạ, còn không quên làm từ thiện báo đáp xã hội. Hạ Thược cười trừ với những lời này. Sau khi trò chuyện một vòng với những người này, liền cùng Từ Thiên Dận xoay người đi tới khu nghỉ ngơi. Các bạn của cô cũng đang hiện diện ở đó. Nhưng khi hai người đi đến khu vực nghỉ ngơi, có một người đàn ông trung niên bước tới, bưng ly champagne trong tay, nở nụ cười lấy lòng, ánh mắt lại nhìn ngó bốn phía, rõ ràng muốn tránh né ánh mắt khác, lại giả bộ mang tư thái trò chuyện. Từ tướng quân à, xin chào, thực vinh hạnh thực sự được gặp ngài ở đây. Ngài đương nhiên không quen tôi là phó cục trưởng cục tài chính Kinh Thành, Trịnh An. Ánh mắt Từ Thiên Dận nhìn gương mặt người đàn ông, dáng vẻ lãnh đạm gật đầu. Hạ Thược thì lập tức giật mình, tứ mặt người trước mặt này không tốt, đỉnh đầu xanh mét, dưới chân sương mù bay, chỉ liếc mắt nhìn thấy sương mù mờ mịt, dưới ánh đèn không rõ ràng, mà trong người này có màu xanh đen, khí đen nơi ấn đường bay thẳng lên trời. Dáng vẻ trong tướng học không chỉ có tai ương lao tù, hơn nữa bị gông xiềng tới chết. Tức là nói người này có tai ương lao tù, còn phải chết trong tù nữa. Tướng mạo như vậy tuy nghiêm trọng, nhưng Hà Thược đã từng nhìn thấy người như vậy, không đến mức phải kinh ngạc. Điều khiến cô nhíu mày, vì trong người này có màu xanh đen, sự khí đen luôn khiến người ta có cảm giác có phần tà khí. Nhưng tà khí rất nhẹ, như có như không, giống như tà khí xâm nhập nhưng lại không hoàn toàn. Kỳ quái thật đấy, loại tướng mạo này Hạ Thược lần đầu tiên nhìn thấy. Trịnh An thấy Từ Thiên Dận phản ứng lãnh đạm cũng không cảm thấy xấu hổ, chỉ mỉm cười, hai mắt sáng quắc nhìn phía Hạ Thược. Tổng giám đốc Hạ trẻ tuổi tài cao, năm công ty đồng thời ở lại Kinh Thành. Tập đoàn Hoa Hạ nhất định có thể cống hiến rất nhiều cho nền kinh tế quốc gia, khiến mọi người tầm tuổi tôi đều cảm thấy thực sự khâm phục. Trịnh An mỉm cười, nụ cười trên gương mặt như thường lệ, nhìn thế nào cũng giống như đang trò chuyện bình thường. Nhưng ánh mắt hắn thì nhìn ngó bốn phía, để ý xem có người đi qua xung quanh không. Khi hắn ta đang trò chuyện, sắc mặt Hà Thược như bình thường, lại hiếu kỳ mở thiên nhãn một chút. Sau đó, Hà Thược lập tức biến đổi ánh mắt. Hóa ra là vậy à? Tà khí của hắn từ trên người người khác nhiễm qua Trịnh An, mà người kia hiện tình huống nghiêm trọng hơn so với hắn ta. Tà khí đen đặc trên mặt rất giống bị người khác làm phép, hiện giờ tình huống tài chính chịu ảnh hưởng rất lớn. Hạ Thược đưa ra kết luận như vậy là vì người nọ và Trịnh An trong dự đoán của Thiên Nhãn từng gặp một lần, hai người đều mang về mặt sầu khổ. Sao mặt Hạ Thược âm trầm? Phó cục trưởng Trịnh, đây là danh thiếp của câu lạc bộ tư nhân Hoa Uyển. Có một việc mình hẹn gặp. Phải nhanh chóng, chuyện của ông cũng không thể kéo dài quá lâu. Còn nữa, khi tới dẫn theo người thân gặp phải vấn đề rất lớn về tài chính cùng tới. Vấn đề nằm trên người kia. Trịnh An về mặt cả kinh, vô thức nhận lấy danh thiếp. Người thì sững sờ, sắp banh trong tay thiếu chút nữa đổ ra. Thái độ bình thường trên gương mặt của hắn cuối cùng thay đổi. Tổng giám đốc Hạ, tại sao hắn không thể nói thành lời. Tại sao cô nhìn ra hắn muốn hỏi chuyện phương diện vận may? Hơn nữa tại sao cô biết có người trong họ hàng xảy ra vấn đề lớn về tài chính? Điểm này Hạ Thược đương nhiên nhìn ra từ trên tướng mạo của Trịnh An. Anh em trong nhà có chuyện, từ tướng mạo có thể nhìn ra, thể hiện trên hai đầu lông mày. Nhưng Trịnh An không biết, khiến hắn lập tức cảm thấy bàng hoàng. Hắn nghe nói Hạ Thược là đại sư phong thủy, nhưng bản thân trước kia chưa từng gặp qua vấn đề này, cho nên có chút bán tin bán nghi. Nhưng trong cái giới này, quan hệ vô cùng kỳ diệu, nếu không phải hắn ta đã hãm quá sâu trong khốn cảnh, muốn chữa ngựa chết thành ngựa sống, thì hắn ta sẽ không tìm Hạ Thược. Chẳng qua hắn không ngờ, cô vừa liếc mắt nhìn ra vấn đề của hắn, có biết em trai của hắn gặp vấn đề trên phương diện tài chính. Như vậy quá thần kỳ rồi. Trịnh An ngoài kinh ngạc, còn có ánh mắt kinh sợ. Hắn ta tin tưởng trên đời này thực sự có cao nhân đối với loại huyền môn không giải thích được mà chính bản thân hắn đã trải qua. Hắn vội vàng cất kỹ danh thiếp, ánh mắt nhanh chóng liếc bốn phía. Yên tâm đi, tính bảo mật của câu lạc bộ rất cao, hội viên giữ bí mật về bên ngoài. Hạ Thược thấy vậy lãnh đạm nói, giọng điệu như bình thường. Trịnh An nghe có chút xấu hổ, nhưng cũng thở ra, ngay sau đó trịnh trọng. Mấy ngày nay, đúng dịp trong quốc khánh, không biết Tổng Giám Đốc Hạ có khi nào thuận tiện không? Hạ Thược nói, ngày mốt đi, ngày mai tôi có chút chuyện. Ngày mai cô quả thật có chuyện, cô đã hẹn với Chu Minh Húc cùng tới nhà Chu giáo sư ngồi một lát, gặp lại vị giáo sư già nhiều năm không gặp. Tháng trước, mấy ngày trình diện quá bận, tập huấn quân sự xong, bận bịu nửa tháng, sau đó chuyện này dứt khoát để trong khoảng thời gian quốc khánh thì làm. Trịnh An nghe xong lời này, liên tục nói cảm ơn. Sau khi thấy có người đi tới, liền nhanh chóng chuyển từ trạng thái tạ ơn sang dáng vẻ bình thường, rồi bước đi thẳng. Hạ Thược hiểu rõ biểu hiện như vậy của Trịnh An. Kinh Thành là nơi khác hẳn so với tỉnh Thanh và Hồng Kông. Ở Hồng Kông, phong thủy làm văn hóa truyền thống, dân gian tôn sùng quá mức thịnh vượng, đại sư phong thủy, quan viên qua lại không ít. Thậm chí trong một nơi như tỉnh Thanh, trời cao hoàng đế xa, lui tới cũng chẳng kiêng dè gì. Nhưng quan viên lớn ở Kinh Thành thì không giống ở địa phương, là nơi phe phái tranh giành kịch liệt nhất, có rất nhiều chuyện dưới mí mắt người khác, làm loại chuyện mê tín là tìm người xem phong thủy này, phải là tránh né người khác, nếu không rất có thể sẽ bị người chụp cho cái mũ mê tín phong kiến. Những người này sống cuộc sống rồi rắm nhất, đã muốn bảo vệ chức quan tranh đường làm quan, lại không muốn để người khác biết bản thân cầu trợ phong thủy. Cô không dám không tin, có nhiều sự kính sợ hay kiêng kỵ với đại sư phong thủy. Trước mặt người khác, giả bộ như chẳng thèm để ý tới. Hạ Thược đã sớm đoán được Kinh Thành sẽ không giống như những nơi khác, cho nên tính bảo mật của câu lạc bộ Hoa Uyển cực cao. Hội viên giữ bí mật với bên ngoài, gọi điện thoại đặt chỗ gặp mặt, có thể điện thoại hẹn trước. Nhưng Trịnh An kia về phương diện tác phong có chút vấn đề. Hạ Thược thấy hắn ta tướng mạo hắn ta xanh mét, có tướng nhận hối lộ của người khác. Người như vậy, chiếu theo sở thích của cô, trước giờ là loại không muốn giúp. Nhưng điều khiến Hạ Thược để ý chính là trên gương mặt hắn ta phát hiện tướng mạo về người họ hàng của tay Trịnh An này. Bị người khác làm phép à? Ở Kinh Thành, quả nhiên nhân tài ẩn giật, rồng núp hổ mà nằm. Trên đường Hạ Thược và Từ Thiên Dận trở lại khu vực nghỉ ngơi, gặp được một người một mình đi tới trò chuyện, đều tránh né hỏi chuyện của câu lạc bộ tư nhân. Hạ Thược cười cho danh thiếp, sau đó mới đi cùng Từ Thiên Dận về tới khu vực nghỉ ngơi. Chỉ Nhược Nam với vẻ mặt xám ngắt ngồi trên ghế sofa. Cô trước nay không phải một người thích yên tĩnh. Đáng tiếc, mặt thân váy dài này, hành động không tiện. Cộng thêm trước khi vũ hội bắt đầu, đã cãi nhau với Liễu Tiên Tiên một hồi. Hiện giờ cơn giận còn chưa tiêu tan. Vợ chồng Trần Đạt, La Nguyệt Nga cùng trò chuyện người khác. Lý Bác Nguyên, Lý Khanh Vũ cũng bị một đám người vây quanh. Thích Thần ngược lại ngồi ở khu vực nghỉ ngơi. Cung Mộc Vân đứng cách Lý Khanh Vũ không xa. Hai người đều không có bạn nhảy. Có mấy cô nàng minh tinh lén lén liếc mắt nhìn đấu tranh gay gắt. Hà Thược thấy Nguyên Trạch, Chu Minh Húc, Miêu Nghiền đều ở khu vực nghỉ ngơi thì ngồi xuống cười nói với Nguyên Trạch. Sao cậu không đi lại một chút đi? Ông già nhà mình hạ thánh chỉ rồi, không cho mình thân cận quá mức với một số người ở kinh thành. Nguyên Trạch mỉm cười, giọng điệu chững chạc. Hà Thược ngược lại hiểu được. Nguyên Minh Đình là bí thư tỉnh ủy tỉnh Thanh, mặc dù hắn muốn để con trai đi trên con đường làm quan, nhưng phe phái ở kinh thành mang tới cục hỗn loạn phức tạp. Hắn chẳng phải không muốn con trai không va chạm những điều này hay sao? Lỡ như có một số kẻ có tâm lôi kéo hoặc thiết kế Nguyên Trạch thì không thể chơi tốt được. Hạ Thược tin tưởng Nguyên Trạch hiểu được, bởi vì chỉ cười không nhiều lời thêm. Này, mấy người các cậu nhàn hạ thế, thực là lãng phí thanh xuân. Lúc này đây Liễu Tiên Tiên cất giọng lạnh lùng. Mọi người vừa ngước mắt thấy cô quyến rũ xinh đẹp đi tới. Mấy tên cậu ấm phía sau nhìn bóng lưng cô mà chảy nước miếng. Chỉ Nhược Nam vừa thấy Liễu Tiên Tiên thì liền đen mặt. Phóc, lãng phí thanh xuân hay không cái gì, liên quan gì tới cái lông của cô? Dù sao mạnh hơn hồ ly tinh chuyên đi quyến rũ đàn ông. Câu dẫn được đàn ông là bản lĩnh đấy. Chỉ sợ có người muốn làm hồ ly tinh nhưng không có tư cách đó thôi. Liễu Tiên Tiên lắc mông ướn ngực, lại liếc mắt nhìn sân bay của Chỉ Nhược Nam. Chỉ Nhược Nam lập tức nhảy dựng lên như bị dẫm vào đuôi. Khi đứng dậy còn cởi bỏ giày cao gót, đứng chân trần trên mặt đất. Khi thế lập tức khôi phục, dùng một ngón tay chỉ hướng Liễu Tiên Tiên. Này, có bản lĩnh đánh một trận, thắng tôi rồi anh nói. Liễu Tiên Tiên khịt mũi cười lạnh, cười liếc cô một cái. Quả nhiên cô nàng đàn ông trong thế giới chỉ có đánh nhau thôi. Đây là vũ hội, không phải võ đài. Nếu so thì cũng phải so khiêu vũ chứ. Dứt lời cô chẳng thèm để ý Chỉ Nhược Nam, quay đầu nhìn Từ Thiên giận. Tôi nói này Từ Tư lệnh, anh cũng cầu hôn rồi, cơ hội như vậy không mời người phụ nữ của anh nhảy một điệu ư? Khiêu vũ à? Đương nhiên là chuyện không thể. Bộ dạng Từ Thiên giận khiêu vũ Hạ Thừa không tưởng tượng ra được. Khi ở trong trường nhất trung tỉnh Thanh, Liễu Tiên Tiên chỉ sợ thiên hạ không loạn. Sau đó nhìn về mặt lạnh lùng nghiêm nghị quán trong sàn nhảy Hải Vân thì cũng không dám nhiều chuyện với hắn. Có lẽ lâu không gặp hắn, cô nàng bắt đầu rồi đây. Cơ hội và khiêu vũ nhất định liên quan tới nhau ư? Cậu khi nào từng nhìn thấy mình khiêu vũ trên vũ hội? Hạ Thược ngủ trên ghế sofa, uống nước ấm thản nhiên ngăn cản. Thích Thần ngồi một bên nhíu mày nhìn cô. Ở thành phố Thanh, mình lười nói lại cậu. Nhưng đây là kinh thành, cậu không thể để tỉnh Thanh chúng ta mất mặt. Vũ hội do chính cậu tổ chức, cậu không muốn dẫn đầu một lần à? Liễu Tiên Tiên liếc mắt, lại khuyến khích Từ Thiên giận. Từ Tư lệnh à, cầu hôn thì cầu hôn rồi, quả không dám kêu vũ ư? Mời người phụ nữ của anh một điệu nhảy đi, toàn bộ người kinh thành biết cậu ấy là người của anh rồi mà. Tay nhàn nhã nâng ly của Hạ Thược ngừng lại, quay đầu nhìn, cảm thấy lời này đối với Từ Thiên giận là hẳn có lực khuyến khích. Nhưng Từ Thiên giận ngồi trên sofa không di chuyển, chỉ ngẩng đầu nhìn Liễu Tiên Tiên, thuận tay nâng bàn tay đeo nhẫn của Hạ Thược. Toàn bộ kinh thành đã biết cả rồi. Liễu Tiên Tiên nghẹn lời, Hạ Thược thì cười. Xem ra sư huynh của cô không dễ dàng bị khuyến khích như vậy. Nhưng có người... cô ấy không thích. Lần này, Liễu Tiên Tiên chưa dứt lời thì bị Từ Thiên giận cắt ngang. Người đàn ông ngồi trên ghế sofa khi thấy lạnh lẽo, Liễu Tiên Tiên nhìn vào đôi mắt đen láy không chút tình cảm nào thì lập tức cả kinh. Vừa thấy sợ hãi, cô muốn quay trở lại sàn nhảy khiêu vũ đi. Còn từ người đàn ông này ở cùng Hạ Thược lâu ngày thay đổi cơ, không còn đáng sợ như trước, nhưng không ngờ vẫn một dạng như thế à? Liễu Tiên Tiên nhàm chán liếc mắt không nói thêm gì. Chỉ Nhược Nam thấy cô ăn đạn, lập tức đứng bên cạnh hừ một tiếng. Như vậy là chịu thua rồi sao? Còn tưởng cô có năng lực hơn nữa chứ. Liễu Tiên Tiên lườm. Vậy thì chưa bằng cô thử đi. Tôi đâu có thù hằn gì với anh ta. Có thù với cô thôi. Chỉ Nhược Nam không để bị xúi giục, kiên quyết duy trì phân định thắng thua với Liễu Tiên Tiên. Vũ hội xong rồi, có dũng khí thì ra ngoài đánh với tôi một trận. Người thua thì phải cạo trọc. Đến đây thì Ngọc Mai xin được kết thúc tập truyện này ở đây. Và diễn biến tiếp theo thì chúng ta sẽ gặp nhau ở tập truyện kế tiếp. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người.